Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, thứ đệ nhất hiểm cảnh, vô tức nơi, năm. Thế nhưng, nếu như là ở vòng quyền lời, lấy tầm mắt của bọn họ, chỉ ít có thể thấy rõ ràng đối diện đường nét đi. Hoặc là nói, này quyền vòng rất lớn, thế cho nên thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Nhưng, đây căn bản sẽ không hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất chính là, này trung gian, có thứ gì đó cản trở. Nàng suy tư về, sau đó chỉ trung gian vị trí, đối với bọn họ làm cái chuẩn bị ứng chiến thủ thế. Sau đó, trên tay nàng tụ tập khiêng linh cữu đi lực quang cầu. Khống chế chúng nó bay nhanh trong chiều giữa lao đi. Trong tưởng tượng cự hưởng thanh không truyền đến, linh lực quang cầu bị một đạo vô hình cái chắn ngăn trở. Chu Thuần hai mắt nhíu lại, trực tiếp kíp nổ linh lực quang cầu. Kia màn hình cũng không có nghiền nát, mà là tạo nên quyển quyển sóng gợn, hóa giải linh lực quang cầu bạo tạc hậu sở sinh ra năng lượng. Chẳng lẽ, giao lộ ở nơi này lý sao? Chu Thuần nhìn người bên cạnh, nhịn không được hỏi. Chúng ta khóa đi xe monster, quân ngự hàn đang nói, liền dẫn đầu hướng phía trước tiến lên, như cũ là không có bất kỳ nguy hiểm nào tới trước màn ảnh. Hắn nắm trong tay thần chi đau thương, hướng phía trước chém ra một kiếm mini sắc bén kiếm khí, cũng bị kia cái chắn cấp tan rã rớt, mấy người bọn hắn người cũng không đoạn hướng phía cái chắn công kích. Thế nhưng, vô luận là kia công kích nhiều ẩn chứa năng lượng mạnh bao nhiêu đại, đều không ngoại lệ, chỉ có thể khiến cho cái chắn dạng khởi sóng gợn. Con rắn nhỏ xa, ngươi làm gì thế? Chu Bảo Bảo thanh âm khiến cho mọi người chú ý. Thì ra là đằng xà định dùng lực lượng của thân thể đến công kích cái chắn. Thế nhưng, đường nó cánh tay thô đuôi huy hướng kia cái chắn thời gian, lại không có thụ bất kỳ ngăn trở nào tiến vào. Nó nghi hoặc nháy nháy xà mát, sau đó uốn éo người. Ở mọi người nhìn soi mói, bơi đi vào, nhìn ở bên trong vui bơi qua bơi lại người, bên ngoài người khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Sau đó trực tiếp đi vào, nguyên lai, này kỳ dị cái chắn có thể ngăn cản linh lực công kích, nhưng là lại không ngăn trở người tiến vào, người có đôi khi tư tưởng thực sự không thể quá phức tạp. Nếu như không phải tiểu đằng xa đánh bậy đánh bạ, chỉ sợ bọn họ sẽ ở bên ngoài vắt hết óc muốn thế nào đi vào. Cái chắn nội cùng cái chắn ngoại, căn bản là như là hai thế giới như nhau. Bên ngoài chỉ có bùn đất, mà nơi này lại là lục thụ thành ấm. Điểu ngữ hương hoa, mami, nơi này chính là vô tức nơi sao? Ta nhớ kỹ thượng quan gia gia nói, vô tức nơi có rất nhiều linh hồn thể a. Những thứ ấy linh hồn thể đâu? Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên, Nhượng Nguyên vốn đã buông xuống dưới người tới tinh thần lại căng thẳng lên. Mà lúc này, bên cạnh Huyết Lang không ngừng gầm nhẹ, Chu Thuần vô ý thức nhìn về phía quân ngự hàn, đối phương thấp giọng nói. Huyết Lang nói, bên người thật là nhiều người, quân ngự hàn vừa dứt lời hạ. Đột nhiên cảm giác phía sau có cỗ âm lãnh khí thức xuất hiện. Hắn vô ý thức nghiêng người. Chỉ thấy một cây sâm bạch xương cốt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà cầm trong tay này căn xương cốt chính là một linh hồn thể. Chu Thuần cũng đã phản ứng qua đây. Trong tay nàng linh lực quang cầu lập tức bay ra. Thành công bắn trúng đối phương. Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia linh hồn thể trong nháy mắt nghiền nát. Mà kia căn xương cốt cũng rụng rơi trên mặt đất. Ở mọi người nhìn soi mói. Biến thành bột phấn. Còn có quân ngự hàn giọng nói hạ xuống, trực tiếp thả ra tử thần lĩnh vực, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, những thứ ấy linh hồn thể liên tiếp nát bấy. A, cư nhiên dám công kích Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo cũng bị nhiều cái linh hồn thể cấp vây quanh ở. Hết chương.